Hành ngộ các chư vị đạo hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị tập 6 của bộ truyện Mật Thám Phong Vân. Chư vị đừng quên bấm like và chia sẻ giúp ta. Đặc biệt đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn. Lăng Hùng đẩy cửa bước vào, không kiêng dè con mẹ gì cả. Cả người hắn nóng ran rồi, hơi đâu mà chờ ngày mai. Lăng Phong ở mái nhà đối diện, mặt cũng nóng lên. Tối nay e là có chuyện. Lão ra, ngài... Lâm Thị không ngờ được, lão già này lại đề tiện đến vậy. Bà đứng khép vào góc mà rôn rảy. Thấy vậy, Lăng Hùng càng nổi máu nóng dồn dập nói. Lâm muội, ta cũng chẳng muốn dài dòng nữa. Nàng lần trước đã đồng ý, chắc chắn đã hiểu ý ta rồi. Đợi hết 100 ngày của đại ca, chẳng bằng chúng ta sớm muộn cũng làm. Hay là đêm nay... Lão gia, xin thỉnh tự trọng, nếu không... Nếu không thì làm sao? Lăng Hùng cười to ngạo nghễ. Lâm Nghi Anh muốn chọn đường hẹp mà lách ra ngoài, nhưng còn chưa kịp ra cửa thì đã bị Lăng Hùng chụp tay kéo lại. Nói cho nàng biết, tối nay ta đã cho hạ nhân đi hết, nàng có kêu trời cũng vô. Đột nhiên, vèo, có vật thể lạ bay từ bên ngoài vào. Lăng Hùng còn chưa nói hết câu thì ăn nguyên một cái chậu hoa vào mặt. Số là Lăng Phong trong lúc vội loay hoay tìm vũ khí, sau cùng nhìn ra cái chậu hoa nhỏ ở bên ngoài liền ném thẳng vào. À, Phong con! Lâm Nghi Anh nhìn thấy cứu tình, nhanh chóng vùng chạy ra khỏi Lăng Hùng, chạy ra ngoài cửa đứng. Ngươi! Lăng Hùng đang định quay ra trời thì thấy kẻ phá đám là Lăng Phong. Nếu là đứa hạ nhân khác, lão đã chửi té tát rồi. Nhưng cái thằng này lại là con trai của Lâm Nghi Anh. Lăng Phong mắt trợn ngược, tay cầm một khúc gậy lượm được. Hắn không thèm nói gì, cũng có cái con mẹ gì để nói đâu. Đơn giản, hắn chỉ muốn đập cho cái con dê già này một trận. Đã già rồi còn hư, dám y đồ với cả mẹ của hắn. Con mẹ nó, chán sống rồi sao? Lăng Hùng ra mặt run lên. Ai, Phong à, chỉ sợ mẹ người còn chưa nói cho người biết. Mẹ con ngươi bây giờ bơ vơ, cần người bảo vệ. Ngươi thấy ta chẳng lẽ không được sao? Ta sẽ chăm sóc nàng tốt, ngươi cũng sẽ có... Câm mồm! Lăng Phong không nghe nổi, hắn không muốn dài dòng. Ngay lập tức, phi đến đập côn mạnh xuống. Vút! À! Tiếng la là của Lâm Thị. Ừ, con mẹ nó! Lão già này nhanh phết nhỉ. Nói thực ra là Lăng Phong chậm. Lăng Hùng tránh được sang một bên, hậm hực trời. Rượu mời không thích uống, lại thích uống rượu phạt. Cho ngươi con đường tốt không chịu đi, vậy chỉ muốn đi ngõ cụt sao? Lão ta tuy đã 50, nhưng cũng không phải là đèn cạn dầu, bằng không cũng không có hàm gái như vậy. Lăng Phong mắt vẫn liếc sang nhìn Lăng Hùng đứng đó, nói nhỏ ra sau. Nương, mau chạy ra chỗ mặc lão. Vậy con... Nhanh! Lăng Phong nói như là ra lệnh. Hắn không có thời gian suy tính gì thêm. Trước mắt cứ để Lâm Thị thoát đi cái đã. Lăng Hùng sắn một tay lên. Tối nay đang nóng, tự nhiên bị dội một gáo nước lạnh. Cổ quý của lão suýt chút bị hỏng. Bực tức không nói cũng biết. Còn mẹ mày, không có cha thì có chú, để ta thay cha ngươi trị ngươi. Lăng Phong vụt côn không ngừng, nhưng lại không gây được thương tích gì đáng kể cho lão Lăng Hùng. Hắn đến lúc này chỉ hy vọng vào khí lực tuổi trẻ dài hơn lão già kia. Kiểu gì lão ta cũng mệt trước hắn. Rắc rắc. Có tiếng đứt gãy, cái cây gậy của Lăng Phong chỉ là một khúc gỗ mục mà thôi. Vừa vụt thêm một cái đã gãy đổi ra, Lăng Phong giờ thành đang cầm đoạn côn. Nếu vào tay cao thủ thì dĩ nhiên trường côn, đoạn côn đều chẳng sao. Đáng tiếc Lăng Phong hắn có một chút võ kỹ cũng không có, chỉ cậy sức trẻ. Gậy dài thì còn đánh được, nếu ngắn thế này chẳng tha vứt con mẹ nó đi, dùng tay không còn hơn. Lại nói Lăng Phong không hề nghĩ đến lão hùng này thế mà lại khó chơi như vậy. Lão này ăn uống tầm bổ đầy đủ, lại không đến mức béo phì như đám thường nhân khác, sức khỏe không thể đùa nha. Chưa nói Lăng Hùng mới lên làm gia chủ lại bị một thằng người làm cứng đầu cản trở, tức đỏ mặt lên gần giọng: Tối nay ta giết luôn người, đỡ phải phiền phức. Có người căn bản đều là cản trở kế hoạch của ta. Vậy ông thử xem. Lăng Phong cũng cố nói cứng. Soạt. Có mẹ nó, trụy thủ. Lăng Phong chột dạ, không ngờ Lăng Hùng rút ra từ hông một cây trụy thủ. Lão già này xem ra luôn mang thứ này để phòng thân. Lăng Phong bắt đầu có ý muốn rút lui. Hắn võ công quá là tệ, không thể liều làm anh hùng gì được. Người ta có muốn liều cũng phải có bản lĩnh để mà liều nha. Dạ. Lăng Hùng ra tay rất là nhanh, áo trước ngực Lăng Phong bị rách một đường. Cũng may hắn còn đủ nhanh nhẹn để né được theo phản xạ, lại tiếp vài đường đao, Lăng Hùng đã ép Lăng Phong ra ngoài sân. Lăng Phong đang chật vật tránh né, tiến thoái lưỡng nan. Lúc này hắn khá là loạn, không nghĩ ra cách giải quyết lưỡng toàn kỳ mỹ nào. Hắn muốn chạy cũng không có dễ, chỉ cần Lăng Hùng hô lên, vậy thì tám phần hắn cũng sẽ bị hạ nhân vây lại đánh chết. Lăng Hùng lại là gia chủ, đánh chết người ở như Lăng Phong chỉ sợ không ai truy cứu. Xã hội này là như vậy. Có lẽ lúc này lão ta chưa dám kêu, vì không muốn nhiều người biết chuyện tối nay lão đi vụng trộm. Công tử, lui ra sau. Bỗng nhiên có một giọng già nua vang lên sau lưng. Là Mặc lão. Lăng Phong thở phào nhẹ nhõm, lão Mặc đã tới, vậy thì đã có thể an tâm. Mặc lão nhìn sang Lăng Phong, thấy hắn không sao liền hỏi: Muốn giết hắn? Giết, nếu không chúng ta sống không yên ổn. Lăng Phong hậm hực nói. Được. Mặc lão đáp gọn, sau đó phi người tới trước. Lăng Phong dự định dù chuyện này có ra sao cũng sẽ bỏ đi, quay về kinh thành lại làm thuê như trước, tha đói chứ không chịu nhục, đằng nào cũng không chết được. Chuyện này do mẹ hắn ép hắn ở lại, chứ Lăng Phong cũng không muốn suốt ngày làm cái thư đồng con mẹ gì kia. Có lẽ sau lần này Lâm Thị sẽ tỉnh ra, đồng ý mà theo hắn rời đi. Lăng Phong còn chưa nghĩ bao nhiêu đã nghe một tiếng hét thảm. Lăng Hùng đã ngã lăn ra, ánh mắt trợn ra, có lẽ không hiểu vì sao mình chết thế nào. Vậy có cần ta xử lý không? Lăng Phong trợn mắt nói đứt quãng. Vậy thì tốt. Hắn vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần sau mà xử lý quá gọn lẹ của Mặc lão. Vừa rồi trong lúc tức giận vì bị dính đòn mới nói chữ giết, chẳng ngờ lão ba này nháy một cái là đã hoàn thành nhiệm vụ như vậy, thật ngoài dự kiến của Lăng Phong. Mặc lão quay lại chỉ tay ra sau lưng Lăng Phong nói: Lão gặp người kia ở ngoài. Là phụ nhân lúc trước. Lăng Phong nhận ra chỉ thấy bà ta đang nửa ngồi nửa nằm, thân dựa vào tường. Lăng Phong đoán có lẽ bị Mặc lão đánh xỉu. Xem ra Mặc lão đã ở đây từ trước, chỉ không muốn ra tay ngay. Nhưng lão cũng rất là chu toàn, không chế không cho ai để lọt tin ra ngoài. Lão bá cũng theo dõi lão ta sao? Mặc lão gật gật đầu. Lăng Phong thở ra, cố lấy lại bình tĩnh. Hắn bước ra ngoài muốn đi tìm Lâm Thị. Hắn bất chợt còn nghĩ tới cả Khương tiểu thư. Cô gái kia thân cô thế cô, lại xinh đẹp như vậy. Ở cái chỗ này chỉ cần có chút nhan sắc mà thân phận thấp kém, đi ra đi vào thì cũng đều không có an toàn. Lăng Phong cũng không phải là máu gái con mẹ gì cả,

Lăng Vân càng có tiếng nói trong trưởng lão hội, một mình có thể gánh gần như toàn bộ thương nghiệp của cả gia tộc. Trong khi đó, hai vị thiếu gia Lăng Minh, Lăng Hải thì quá kém, khiến cho Lăng Chiến rất là đau đầu. Nói đi nói lại, dù Lăng Vân có giỏi mấy, thì cuối cùng cơ nghiệp cũng về tay con trai trưởng Lăng Minh. Hiện tại, nguyên cả căn phòng, chỉ cần là nam nhân thì đều sẽ như Lăng Phong, thi thoảng liếc nhìn về phía Lăng Vân và Khương Tiểu Thư, mắt tên nào cũng sáng lên. Có mẹ nó, thật là đẹp, xuân lan thổ cúc, mỗi người một vẻ. Lăng Phong lẩm bẩm. Lăng Vân tóc cuộn lọn cao đơn giản, váy áo một màu trắng đầy tinh khiết, yểu điệu động lòng. Nàng mang một phong thái điềm đạm khó tiếp cận, không quá bằng lãnh mà là cảo ngạo, cái thường có ở những người thành đạt. Nàng chỉ thi thoảng hé ra nụ cười với Khương Tiểu Thư ở bên cạnh, nhưng mỗi nụ cười đều khiến Lăng Phong như hít một hơi cần sa, cứ lâng lâng khó quên. Lăng Phong không nghĩ tới Khương Tiểu Thư có thể nhanh chóng kết thân với Lăng Vân như vậy. Hắn còn đang lo không biết nên sắp xếp nàng ta thế nào mới phải. Lúc trước hắn hứa hẹn đưa nàng ta về Danh Châu, đến Tô Châu thì Khương Tiểu Thư dường như không muốn về nữa, còn tránh mặt hắn. Lăng Hùng không như Lăng Chiến, lão không thích Lăng Vân nhúng tay vào việc buôn bán. Vì vậy, khoảng thời gian ngắn đẩy Lăng Vân ra khỏi thương hội, khó trách nàng ta có thời gian làm quen Khương Tiểu Thư. Đến nay, lão Lăng Hùng lăn đồng ra, Lăng Minh thì quá kém cỏi, Lăng Vân lại quay lại trở thành người quản lý việc buôn bán trong tộc. Cũng may cho Lăng Minh còn có vị tam muội tài ba này, nếu không chỉ e là cơ nghiệp Lăng gia chỉ trụ thêm vài ngày nữa rồi cũng sẽ đổ. Khương Tiểu Thư nhỏ giọng. Vân tỷ, muội có chút không khỏe. Vậy chúng ta rời đi thôi. Phong quản gia nhìn trái nhìn phải, thấy Lăng Phong đang ngắm gái xuất thần, liền bực mình nói. Này Lăng Phong, con đứng đó làm gì, không mau đi tìm nhị thiếu gia. Đây. Lăng Minh lên làm lão gia, nhị lão gia trong lời Phong quản gia chính là Lăng Hải. Trong nhà cha chú chết cả, hai gã thành niên lại trở thành lão gia. Mặc lão hiện tại làm chân hộ viện trong Lăng phủ, đi cạnh Lăng Phong, ánh mắt kỳ dị nói. Công tử, tên quản gia này có vấn đề. Vấn đề gì? Lăng Phong không hiểu lắm. Đêm đó hắn chỉ e là cũng biết chuyện Lăng Hùng. Lăng Phong thấy chột dạ, cảm thán câu cũng có thể, rồi đổ mồ hôi đít. Đêm đó một đứa nha hoàn cũng có mặt, nhưng cô bé này có lẽ không sao, vì lúc đó Lăng Hùng không để lộ tên Lâm Thị ra, chỉ nói muốn ở lại thư phòng. Nhưng Phong quản gia là người sắp xếp hạ nhân, chắc chắn biết Lăng Hùng tìm đến Lâm Thị. Vậy tên quản gia này cũng muốn Lăng Hùng chết sao? Lăng Phong nghĩ lại, khả năng này không phải là không có. Vậy công tử dự định thế nào? Được rồi, trước mắt cứ theo dõi hắn đã, giết người nữa thì không có tốt, đều chỉ là dự đoán mà thôi. Vừa có một vụ còn không sao, nếu lại thêm một vụ thì dễ gây rung động lắm. Mặc lão bỗng hỏi tiếp. Mà công tử lén luyện thần pháp sao? Cái gì thần pháp? Là những cái đường né kia, không biết công tử từ đâu mà có. Trong quá trình luyện thần, Lăng Phong thường xuyên ứng dụng vài bài tập mà hắn học lỏm được hồi trước. Cũng không phải đặc công chuyên nghiệp con mẹ gì, nhưng về cổ đại thì lại khá là đặc biệt. Mặc lão không biết mấy động tác đó là thể loại kỳ quái gì, liền cho rằng đó là một loại luyện thần pháp. Chuyện này, thực ra do ta tự nghĩ ra thôi, thấy chúng cũng khá là hiệu quả. Theo lão thấy, những bài tập đó vẫn còn thiếu vài chỗ, chỉ luyện được dẻo dai, đối với luyện võ vẫn chưa có đủ. Mặc lão từng là quân nhân, trong quân đội cũng có những bài tập luyện thân thể cường tráng, lão vừa nhìn là hiểu ra trọng yếu. Nếu công tử không ngại, ta có thể chỉ thêm vài căn bản khác. Vậy thì quá tốt rồi, cảm ơn lão bá. và vài ngày tới, Lăng Phong bắt đầu tăng cường luyện tập. Trước đây, hắn hơi đặt nặng vào vận động. Kẻ luyện võ ngoài vận động còn phải biết cách ứng địch. Mặc lão giúp hắn luyện thêm hạ bàn, trọng tâm và một chút đấu vật. Đấu vật chỉ có thắng bại, không có thường tích. Đòi hỏi ngoài thân thể vững chắc, còn cần những kỹ thuật khóa và né tránh nhuần nhuyễn. Không thở thì thôi, thở mới biết lão tuy già, nhưng hơn Lăng Phong không biết bao nhiêu lần. Đại đệ đấu vật mà nói, hắn gần như không di động nổi lão, chứ đừng nói đến chuyện vật ngã. Điều này càng khiến Lăng Phong càng thêm quyết tâm. Ban đêm, Mạc lão giúp theo dõi Phong quản gia. Trình độ theo dõi của Lăng Phong quá là tệ, kể cả có cái trò nghe nhìn gì kia cũng không được bao nhiêu. Lăng Phong có cảm giác cái khả năng kỳ quái kia càng ngày càng mạnh. Trước kia thi thoảng hắn mới có thể sử dụng, nhưng vẫn rất là mờ ảo. Gần đây Lăng Phong đã có thể thu phát gần như 100%, chỉ cần muốn là được, xuất thu tùy tâm. Hắn có cảm giác sắp đột phá. Lăng Phong hiện tại trong phủ tuy chỉ làm gia đình, nhưng vì có thân phận thiếu gia nên ít nhiều cũng không bị đám quản sự gây chuyện. Thành ra hắn sống khá là nhàn nhã. Thứ hai, hiện tại Phong ca cũng gọi là nhân vật có tên tuổi trong hậu viện. Nguyên nhân của chuyện này lại liên quan đến Hòa Khôi hội. Cũng không biết là cái thằng mẹ nào để lộ tin tức đầu tiên. Hiện Lăng Phong trong phủ được xem là có học vấn nhất. Nói sao, có thể khiến Ngô tài nữ mời vào nói chuyện. Ngươi nói không có học vấn mà được sao? Nghe nói tiếp chuyện Ngô tài nữ đều là tài tử đổ lên nha. Ánh mắt của gia đình nhìn Lăng Phong vì vậy càng thêm kính nể. Người không có học vấn tự nhiên sẽ thấy kính nể người có học hơn. Chiều tối, Mạc lão lại tìm đến. Công tử, lão bộc theo dõi lão quản gia vừa phát hiện ra một bí mật. Bí mật gì? Phong quản gia kia có quan hệ tình nhân với lại Châu Nhị Nương. Lăng Phong há mồm, tiểu thiếp lên giường với quản gia sao? Nhưng cái loại chuyện này Lăng Phong từng xem phim thấy cũng nhiều, nên cũng không có bất ngờ. Cổ đại là vậy, gia chủ một nhà, thê thê thiếp thiếp, kiểu gì cũng có chuyện. Ngươi đừng nghĩ cơ phong lưu khoái hoạt, thu thập thật nhiều thê thiếp cho đã sướng. Có thể lúc còn trẻ ngươi sẽ sướng đấy, nhưng được vài năm có tuổi rồi, ngươi sẽ thấy cuộc đời thật là bất kham. Mà khoan hãy nói chuyện hậu viện, nữ nhân đấu đá nhau, chỉ cần nói chuyện ngủ thôi là được. Mỗi ngày phải lo cho gia tộc, sức chẳng còn mấy, đêm về còn phải phân chia tinh lực cho các bà, sống được 60 tuổi đã là rất khá. Trọng yếu là nam nhân cường tráng là khoảng 20 đến 30, nhưng nữ nhân lại muộn hơn, sau 30 mới gọi là sinh long hoạt hổ. Thu thêm tiểu thiếp thường đều còn là rất trẻ. Thành ra khi các nàng 30 đòi hỏi nhiều nhất thì người đã 50 có lẽ. Lại trở lại chỗ Mạc lão và Lăng Phong, chỉ nghe Mạc lão trầm giọng. Theo cách nói chuyện của chúng thì không khác gì là lão phù thề. Lão bộc còn nghi ngờ, dường như Lăng Hải không phải là con trai Lăng Chiến. Vì sao? Đầu tiên, năm đó lão bộc từng gặp Lăng Chiến, thấy tên Lăng Hải bề ngoài không giống hắn mà lại hơi giống quản gia kia. Tiếp theo, lão tình cờ nghe được bọn chúng đang lên kế hoạch hủy bỏ Lăng Minh. Lăng Phong chỉ nghĩ một chút vài thuyết âm mưu, lập tức nói. Cái gì? Giết Lăng Minh, cướp gia tộc sao? Có lẽ vậy. Chỉ bệnh tật của Lăng Minh càng lúc càng yếu đi, cũng có bàn tay của chúng. Lăng Phong không khỏi cười khổ. Cái nhà này cứ loạn hết cả lên, xem ra lại sắp có tang lễ đây. Vậy công tử dự tính thế nào? Dự tính cái gì? Tỷ dụ mục tiêu tiếp theo là gì? Lăng Phong bắt đầu rơi vào trầm ngâm. Ánh nến mập mờ, Lăng Phong quay về phòng, suy nghĩ kỹ lại. Đúng là lâu nay hắn không định hình trong đầu một kế hoạch cụ thể nào cho tương lai cả. Hắn như kiểu một kẻ đi du lịch, có cái gì hay thì bù lại xem. Vậy tình huống kinh điển khi Xuyên Không là gì? Nam chính sau khi tỉnh lại, phát hiện bản thân rớt vào dị giới, không còn đường về, hoặc là có cách về cũng không thèm đi tìm. Bằng vào tinh thần lạc quan của thanh niên thế hệ mới, chưa quá 3 ngày liền quên sạch cha mẹ và bạn bè trốn cũ, vỗ ngực nói một câu đầy hào khí sảng khoái: ông trời cho ta sống lại, ta phải sống tốt. Và thế là từ đó đại chiến quần hùng, cướp đoạt mỹ nữ, một đường mà tu tiên. Nếu nói thật lòng, ở thời điểm hiện tại, Lăng Phong đang có 7 phần muốn tìm cách trở về thế giới cũ, chỉ có 3 phần là muốn thả mình sống tiếp. Lăng Phong hiện tại 2 bàn tay trắng, thân phận là thân phận hờ con cháu Lăng gia, nhưng danh phận lại là hạ nhân. Thậm chí, so với lúc trước tuy nghèo khổ nhưng tự do thì kém hơn rất là nhiều. Đem so với kiếp trước làm nhân viên, lương tuy ít nhưng cuối tuần vẫn có thể lên bar hưởng thụ, lâu lâu nhậu nhẹt cùng đám bạn bè, cuối tháng về thăm cha mẹ, nghe chửi vài câu, thì rõ ràng được trở về là hay nhất. Nhưng trước mắt, dù có muốn tìm đường trở về, thì phải sống tốt đã. Xem kịch Xuyên Không khác, người ta đều chơi rất là vui nha. Lên ngựa lĩnh quân, xuống ngựa trị dân, hoàng đế muốn phóng rắm, cũng phải chịu khó nhìn xem nhân vật chính có mất hứng hay không. Lấy vợ không phải công chúa bổn quốc, cũng phải công chúa ngoại quốc. Lấy phải quận chúa, đã là loại chuyện xấu hổ, sẽ bị thính giả đem ra so sánh và khinh bỉ. Nhưng có điều, phải làm gì để có ngày đó đây? Vậy làm quan? Không thể đi, Lang Phong không có thân phận để thi, trọng yếu là tài năng lại càng không. Được rồi, dựa vào vận khí của nam chính, cứ cho là sẽ được tác giả búp cho một chức quan, thì hắn vẫn không dễ mà làm tiếp. Tâm kế, chi mưu, thủ đoạn, Lăng Phong tự biết mình đều không có. Vậy làm võ tướng cũng không có ổn nha. Người ta võ tướng động binh khí một cái đã 100+ cân, Lăng Phong cắn răng khiêng tầm 20 cân là đã tính là kỳ tích rồi. Trong cậy hắn vùng binh khí nhập trận địa còn có thể trở ra, chuyện này so với mặt trời mọc ở phía tây thì thôi khỏi phải bàn. Vậy làm hoàng đế thì sao? À, cái này xác thực lại là dễ nha. Mà thôi, quên đi, Phong ca vẫn nên sống thật với bản thân một chút. Vậy còn buôn bán thì sao? Trải qua cân nhắc, Lăng Phong rốt cục quyết định. Dù sao Phong ca trước kia cũng từng làm nhân viên công ty quảng cáo, Lăng gia lại trùng hợp cũng là gia tộc buôn bán, hai tên trông ngựa, nếu đã an bài hắn dấn thân vào trong nhà thương dân, nói vậy cũng là ý tứ này sao? Làm sao để có tiền là được rồi, tương lai thu thêm mấy phòng thê thiếp, trải nghiệm cuộc sống xa đọa của giai cấp địa chủ phong kiến. Đương nhiên, chọn người phải kỹ một chút, kẻo lại như châu nhị nương. Còn về phần thức tỉnh dân chúng khỏi giai cấp phong kiến, cách mạng khoa học kỹ thuật, mở rộng biên cương gì gì đó, cái kia không phải là chuyện bạn hữu lên làm. Lăng Phong nhìn trái nhìn phải, ngoại trừ thấy có chút nam tính ra, cũng không có ánh sáng hào quang chùa cưu thế còn mẹ nào cả. Vậy được rồi, cứ vậy đi. Tại Trường An, phủ Kinh Triệu, hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường. Ngoài phố, người ta mua sắm quà tặng vật dụng. Trong nhà, gia nhân lau dọn nhà cửa, trang trí khắp nơi, đẩy đi đều xuôi rồi, chờ đón may mắn tới. Đêm nay là đêm trừ tịch. Ở một góc đường nhỏ, một bóng dáng cô linh đang đứng, nhìn dòng người qua lại, mắt rừng rừng. Đại ca, huynh lừa muội. Tiểu Hoa rất là buồn. Mấy năm trước xuân đến không sao, riêng năm nay, cô bé đột nhiên thấy tủi thân muốn khóc. Lăng Phong hôm đó cứ nghĩ chỉ đi Tô Châu dự tang rồi về, cũng chẳng có nói rõ ràng, chẳng ngờ đi một cái mà đã cả mấy tháng. Đại ca hôm đó dẫn nàng đi mua đồ, sau đó rồi biến mất, khiến Tiểu Hoa bồn chồn lo lắng mãi. Đêm đó, Tiểu Hoa khóc suốt đêm vì cô đơn, cũng may không đến mức nghĩ quẩn. Bấy lâu nay bươn trải ăn xin, chịu bao ủy khuất cũng chưa bao giờ khóc. Nhưng Lăng Phong xuất hiện che chắn, rồi lại biến mất, khiến cô bé thất lạc vô cùng. Lăng Phong xem Tiểu Hoa là nguồn động lực để tiếp tục sống ở dị giới, và ngược lại, Tiểu Hoa cũng không khác hắn là bao. Trong cái xã hội khắc nghiệt này, nhất là với một cô bé ăn xin như Tiểu Hoa, Lăng Phong không khác gì là người thân duy nhất. Hắn là người duy nhất trên thế giới này quan tâm thực sự tới cô bé. Kể từ lúc quen hắn, Tiểu Hoa cho dù thiếu ăn thiếu mặc, sống ngoài đường, có những lúc bị đánh đập dở sống dở chết, thì vẫn có nghị lực để mà sống tiếp. Hiện tại, hắn đột nhiên biến mất, khiến Tiểu Hoa rất là tủi thân. Cô bé nghĩ Lăng Phong không còn quan tâm đến mình nữa. Phần A Quyền, dù nhận tiền của Lăng Phong, cũng chỉ ghé xem Tiểu Hoa đúng một lần. Có lẽ đối với gã, một đứa ăn mày trước kia vẫn sống tốt đây thôi, có cái chuyện gì mà to tát đâu. À, nói một chút, gã Quyền bẵng một thời gian, gần đây mới xuất hiện lại. Không biết từ đâu dư giả hơn trước, ăn mặc cũng sáng sủa, chắc lại lột được từ tên nhà giàu nào đó. Cũng nhờ lần gặp A Quyền, Tiểu Hoa mới vui lên được một chút. Ít nhất, cô bé vẫn biết đại ca không bỏ rơi mình. Chỉ là A Quyền không nói rõ Lăng Phong đi đâu, làm gì, chỉ nói hắn có công chuyện một thời gian. Cho dù là như vậy, mỗi khi thấy cảnh những đứa trẻ khác vui đùa trên đường, vẫn khiến Tiểu Hoa thấy nhớ Lăng Phong hơn. Nhìn đoàn người qua lại, Tiểu Hoa lôi từ trong người ra một thứ đồ chơi nhỏ nhỏ, rồi lại nhoẻn miệng cười. Cô bé vẫn giữ trong mình con dế mà Lăng Phong làm cho. Tiểu Hoa lại nhớ cảnh những lần đại ca bông đùa, dẫn cô bé bỏ chạy, che chắn chịu đòn. Đại ca, Huynh, khi nào mới trở lại? Tại Bình Giang, Tô Châu. Lúc này chỉ mới giờ mão, trời còn chưa có sáng rõ. Ê, Phong ca, vừa đi ngắm gái về sao? À, đã về. A Trình này, giờ này mới dậy, sao dậy muộn thế? Mấy nữ đều thành của người khác cả đấy. sao đâu, cũng chỉ anh Tuấn tiêu sái như Phong ca đây mới lọt được vào mắt xanh của các nàng. Tiểu đệ đây phải chịu thiệt thòi rồi. Lăng Phong cười cười chạy vào sân, rửa tạm mặt buổi sáng. Tên A Trình này là người làm trong Lăng Phủ, khá nhanh tay, nhanh miệng. Tên này ở cùng phòng với Lăng Phong, thường xuyên nịnh hót. Bây giờ Lăng Phong là người kể cận lão già, lại có quan hệ họ hàng với chủ nhân, so với đám hạ nhân khác thì đều hơn hẳn. A Trình nhanh ý tìm cách làm quen, có lẽ nghĩ đến về sau, biết đâu lại được nhờ vả. Này, mẫu thân huynh lấy tên Phong, quả thật là có dụng ý đấy. Gọi là Phong ca, quả nhiên là phong lưu tiểu sái. Lăng Phong cười lớn. Hắn không khỏi phục tên Trình này, đổi lại là hắn, không cách nào có thể nói ra được những cái lời như vậy. Rõ ràng là nịnh nọt, nhưng vô cùng là ngọt tai. Lăng Phong mà đi nịnh nọt ai, tám phần là nghe ra y chửi khéo. Lăng Phong cho dù đã định ra mục tiêu, nhưng hắn là phàm nhân như bao người, nói ngày mai làm, kỳ thực không biết khi nào mới làm được. Nhưng kể ra, có một điểm ở hắn vẫn còn tốt, đó là vẫn biết kiên trì. Ví dụ việc sáng sớm rèn luyện thân thể, Lăng Phong vẫn rất đều đặn và chú tâm. Trời chưa tối đã đi ngủ, kỳ thực ở cái thời này, ban đêm không ngủ sớm cũng chẳng biết làm cái mẹ gì. Đổi lại là sáng sớm có thể dậy sớm, canh tư, canh năm, lúc mặt trời còn chưa lên, Lăng Phong đã thức, thậm chí suốt mùa đông vừa rồi, hắn cũng không bỏ giờ. Nhưng cũng có điều, bởi nguyên do quá lạnh, Lăng Phong không chạy trên bờ đê nữa. Nước sông thổi chết cóng mất, thành ra không mấy khi gặp Ngô cô nương kia. Có hôm hắn cố ý chạy qua thì lại không gặp, coi như là hai bên vô duyên rồi. Lại nói về việc luyện thân, loại bỏ khả năng nghe nhìn bá đạo kia, Lăng Phong thấy thân thể hắn giống như đã được luyện võ từ nhỏ vậy. Dẻo dai sẵn có, săn chắc có, chỉ là bị giấu đi đầu đó. Nghĩ lại, kiếp trước hắn cũng có luyện võ, nhưng đó là kiếp trước, và lại chỉ luyện chơi cho vui mà thôi. Cái thân thể này rõ ràng của cái tên Lăng Phong kia, một kẻ đầu đất lười biếng suốt 20 năm. Nên nhớ, một người lười suốt 20 năm, xương cốt định hình, cơ bắp nhão nhẹt, về cơ bản là rất khó luyện võ. Bà đại gia không khéo là thiên tài võ học, tương lai luyện thành cái gì gì đó, võ thần ma vương gì đó cũng nên. Mặc lão càng ngày càng thấy Lăng Phong tiến bộ, lại tiếp tục chỉ điểm. Lão đưa cho hắn một ít tài liệu, trong đó có một quyển thương pháp, hầu hết đều vẽ hình dễ hiểu. Lão nhắc tới nhắc lui nên luyện tập chăm chỉ, lại còn bắt Lăng Phong giữ kín, giống như là bảo vật bí truyền gì đó. Lăng Phong cũng có đọc qua, tuy có quý trọng nhưng cũng không để cao cho lắm. Những quân này, thứ nhất khá là lộn xộn, lại không có đầy đủ. Quấn về quyền cước cơ bản nói rông dài, màu mè, câu chữ thì lộn tùng phèo, so với mấy bài tập Lăng Phong biết thì còn kém xa. Kiếp trước, hắn từng xem mấy video, cái gì võ thuật cổ truyền vô đối, đem ra đánh với võ sĩ UFC, xoay xoay bị một đấm thì lăn ra bất tỉnh. Hắn đâm ra mất niềm tin trầm trọng vào võ thuật mang tính biểu diễn. Quấn thương pháp thì đỡ hơn một chút, ít ra còn liệt kê chiêu thức, tiếc là Lăng Phong không thích dùng thương. Có điều, Lăng Phong không biết, tơ kỳ ám thị, thế giới khác biệt, sự ngộ nhận của hắn lại khiến hắn trì trệ một thời gian. Đang suy nghĩ thì có tiếng quát. Ai, đứng đó làm gì, còn không mau đi ra cổng đón khách. Lăng Phong ngẩng đầu nghĩ một lúc mới nhận ra là ai. Là Lăng Kha, lão già này là trưởng lão trong tộc. Lăng Minh lên làm tộc trưởng, nhưng không thể điều hành cái gì. Lão Thái Quân cũng vẫn chưa tỉnh, sự vụ trong tộc đều do mấy trưởng lão này lo hết. Bình thường mấy lão này không có ở trong phủ, nhưng hôm nay cuối năm, thành viên chủ chốt đều tập trung về đây đoàn tụ, chia chắc tiền lời tổng kết năm còn mẹ gì đó. Lăng Phong cũng không thèm chấp nhặt, bước ra cửa lớn. Tối qua, hắn còn cùng mẫu thân trò chuyện vui vẻ. Lâm Thị kể vài chuyện lúc nhỏ của hắn. Lăng Phong tuy chả nhớ gì, chẳng qua là đêm trở tịch, lạ nhìn vẻ mặt xúc động của Lâm Thị. Hắn cũng dần chăm chú lắng nghe. Tưởng tượng lúc trẻ con, tên Lăng Phong này ngốc nghếch ra sao, và mẹ con có một đêm ngồi với nhau ấm cúng. Đương nhiên, Lăng Phong vẫn rất là cẩn thận, chỉ có nghe, không hề nói, miễn cho bị Lâm Thị nghi ngờ. Hắn không sợ bại lộ thì sẽ phạm tội gì, mà sợ làm Lâm Thị đau lòng. Mặc dù hắn đoán, có lẽ đến giờ này, bà cũng đã hoàn toàn chấp nhận những thay đổi của Lăng Phong. Chà! Chà! Có tiếng vó ngựa từ xa, người đi đường đều phải giặt cả sang. Lăng Phong thầm mắng. Còn mẹ nó, đường trong thành mà phi ngựa như đúng rồi vậy. Cái đám này có xem ai ra gì đâu. Tên canh cổng bên cạnh cũng chèm vào. Chạy tới có ba người cưỡi ngựa, hai nam, một nữ. Người nam thì Lăng Phong không buồn liếc, riêng nữ thì nhìn kỹ một chút. Cô em này cũng khá là được. Nói chung, em gái nào đến tuổi phát dục, chỉ cần mặt mũi đừng có kết cấu hỗn loạn quá, da thịt tốt một chút, chỗ lồi lõm đầy đủ thì đều là hàng tốt cả. Hỗn sược, dám nhìn thiên nhi sao? Một tên nhìn thấy ánh mắt của Lăng Phong không kiêng nể gì, gã vùng ngựa lên muốn đạp vào tên hạ nhân hỗn láo này, dám mắt chó vô lễ với biểu muội của mình. Lăng Phong tránh được, lách người ra sau. Cô gái kia không phải quốc sắc thiên hương để khiến hắn ngơ ngẩn được. Tên công tử kia xả giận thất bại, mặt bừng bừng hét. Tên gì? Mau cút! Lăng Phong không thèm trả lời, nhìn chăm chăm kẻ nọ. Hắn không biết đây là những người nào, hắn chỉ nhìn thôi mà đã ác như vậy. Cái chân ngựa kia bằng sắt, hắn mà không tránh kịp, chỉ sợ đã thủng ngực. A Trình nhìn thấy tình huống hơi căng, chạy ra cười cười nói. Ấy ấy, Nguyên Tán thiếu gia đã tới rồi, mau, mau giữ ngựa cho ngài. Cút ra! Tên kia vung roi quất ngựa về phía Lăng Phong. Lăng Phong lại nhanh nhẹn tránh được, tiếng roi vung vào không trung, nghe rợn cả người. Từ đại ca, muội hơi chói nắng. Đang lúc căng thẳng thì cô gái kia lại lên tiếng. Mặc dù trời mùa xuân còn sáng sớm, nắng ở chỗ nào chứ. Lăng Nguyên Tán nghe biểu muội nũng nịu Hư Nhẹ quay qua vỗ về rồi xuống ngựa. Lăng Nguyên Tán hậm hực: "Cứ chờ đấy, hạ nhân mắt chó." Lăng Phong ngậm tức. Hắn đáng ra cũng là thiếu gia, thậm chí còn là con trai lão gia chủ. Thế nhưng chỉ vì là con tiểu thiếp bị bỏ rơi ở bên ngoài nhiều năm, bây giờ lại bị cái đám con cháu thúc bá khác không biết gì mà khinh bỉ như vậy. Con mẹ nó, nhục. Chẳng qua, Lăng Phong cũng không thèm đi so đo chuyện này. Dù sao lâu nay cũng đã quen sống không có thân phận. Hơn nữa còn có Lâm Thị. Hắn nếu làm bừa cái gì đó, bực tức có thể sẽ giải quyết được đấy. Có bị gì thì hắn chịu một mình không sao, nhưng mẹ hắn sẽ bị vạ lây, có khi lại bị đánh mắng. Thôi thì nhịn được bao nhiêu thì nhịn. Đi theo còn có một tên công tử họ Từ. Lăng Thiên Nhi từ đầu vẫn đánh mắt đưa tình với gã. Hóa ra câu nói vừa rồi là nói với tên này. Kẻ này từ đầu đều không biểu hiện gì, cũng không buồn liếc mắt nhìn Lăng Phong. Những chuyện hạ nhân bất cẩn thế này, gã đã nhìn quen rồi. Từ công tử biết thừa tên Nguyên Tán kia thích biểu muội Thiên Nhi, nhân cơ hội muốn ra vẻ thể hiện mà thôi. Gã khinh thường không quan tâm. Lăng Thiên Nhi này quá là tầm thường. Gã đến Lăng Phủ hôm nay là để gặp mỹ nhân đích thực. À, đại tiểu thư đã về. Tiếng tên Trình lại vang lên. Lăng Phong cũng xoay qua nhìn, mắt cũng sáng lên. Hai bóng hình mỹ miều ra khỏi xe ngựa, vừa bước xuống đã có nhà hoàn đi theo vào. À, Vân muội, về rồi sao? Chúng ta quả thực là có duyên, vào cửa cũng cùng lúc. Vũ Y, chúng ta đi vào thôi. Lăng Vân nói với cô gái bên cạnh, mê nữ này càng lạnh lùng thì lại càng xinh đẹp. Vân tỷ, vừa rồi là ai vậy? Họ hàng thôi, không cần để tâm đâu. Vũ Y chính là tên vị Khương cô nương kia. Lăng Phong biết tên nàng ta cũng chỉ mới đây. Buồn cười lại là nhờ vào mấy tên người làm bốc phét mà nghe lỏm được. Lăng Phong lúc đó chỉ cười khổ. Cô gái này đi cùng hắn cả đoạn đường dài, thế mà tên đầy đủ của người ta lại phải chờ người khác nói cho biết. Khương Vũ Y vừa tới đã nổi tiếng trong đám hạ nhân, bởi vì nàng ta là mỹ nữ số 2 trong Lăng Phủ hiện tại. Vài tên còn nói đùa, nếu có thân phận đại tiểu thư như Lăng Vân, chỉ sợ hai bên không phân thắng bại. Chẳng qua bọn chúng lại không biết, Khương Vũ Y thật là tiểu thư, gia tộc còn to hơn cả Lăng gia. Ở Tô Châu, Lăng Vân là mỹ nữ hàng đầu. Tuy vậy nàng no làm ăn, ít xuất hiện ở chốn phòng nguyệt, đâm ra tiếng tăm ít hơn hẳn những Ngô, Tô tài nữ gì gì đó kia. Lăng Vân còn là một kiểu cường nữ, đã giỏi rồi lại còn đẹp, vô cùng khó chinh phục. Ngược lại, Khương Vũ Y cũng là mỹ nữ, nhưng xem ra dễ tiếp xúc hơn. Vì vậy, đám người làm vẫn xem Khương Vũ Y là tình nhân trong mộng, còn Lăng Vân là tiên nữ trong mộng. Lăng Phong thì thấy cả hai đều như nhau, Khương Vũ Y kia căn bản cũng cao ngạo không kém gì Lăng Vân. Lăng Nguyên Tán vừa nhìn thấy Lăng Vân liền chạy lại. Vân muội, đã lâu không gặp, sao lạnh lùng với ta thế chứ? Nhà hoàn mới của muội sao? Nói rồi, gã liếc Khương Vũ Y không chớp mắt, suýt một miệng rớt cả ra ngoài. Không ngờ trong phủ xuất hiện một mỹ nhân siêu cấp thế này, xem ra phải thường xuyên ghé phủ, nếu không để mấy tên đường huynh, đường đệ khác nẫng trước, mất mặt Nguyên Tán thiếu gia. Lăng Vân lãnh đạm: Cô ấy là nghĩa muội của ta, tốt nhất ngươi đừng có nói linh tinh gì. Huynh đã nói gì đâu chứ. Đúng rồi, ta vừa đi về, có thứ này. Đến lúc này, đột nhiên tên công tử bên cạnh lại chèn vào. Vân, xa cách lâu ngày không có gặp, nàng vẫn tốt chứ? Đa tạ từ thiếu gia quan tâm. Lăng Phong đứng từ xa, thấy tên vừa muốn đánh mình xum xòe, vừa rồi một màn roi ngựa, hắn còn chưa hết tức, hắn hỏi tên Trình. Này, những người kia là ai? Cái gì? Hắn Là Lăng Nguyên Tán. Lăng Nguyên Tán, con cháu trong Lăng Phủ, tuy không phải đích tôn, nhưng bối phận cao hơn hẳn Lăng Vân một chút, và là con của chính thê. Nhưng một bên là thiếu gia ăn chơi, một bên là nắm giữ thương nghiệp,

nàng sẽ cùng Lăng Hải lên kinh, một là hộ tống Lăng Hải đi thi, hai là để chỉnh đốn mấy chi nhánh ở kinh thành. Còn Lăng Phong cũng không phải đi cùng làm thư đồng cho Lăng Hải, hắn sẽ là một chân quản sự ở kinh thành. Đề xuất cũng không phải là Lăng Vân, nàng căn bản không để tâm đến vị đệ đệ 20 năm mới gặp này, là mấy trưởng lão suy đi tính lại một lúc, rốt cục nghĩ đến Lăng Phong. Dù sao, hắn cũng là con cháu họ Lăng, cũng không thể làm gia đình thư đồng mãi. Lăng Minh bệnh tật như vậy, Lăng Hải nếu theo đường học vấn, Lăng Phong cũng phải làm chút gì đó cho cống hiến gia tộc. Lại nói, Lăng gia buôn bán chủ yếu ở Tô Hàng, kinh thành chỉ có vài tiểu chi nhánh nhỏ. Ở Tô Châu đã có các trưởng lão lo lắng, cũng chỉ có kinh thành xa xôi không ai muốn đến, còn không khác bị phạt là mấy. Để Lăng Phong đi cũng là có ý ngầm đào tạo. Nói thế nào, hắn cũng là con của Lăng Chiến. Tuy tương lai không thể làm gia chủ quản toàn bộ, nhưng ít nhất cũng phải là trưởng quầy một cái gì đó. Xưa này, phàm là con lớn của tiểu thiếp đều sẽ được sắp xếp như vậy, cũng không phải là ưu tiên đặc biệt gì dành cho nam chính cả. Còn Lăng Vân, lần đi này cũng có thể sẽ là lần cuối. Nàng đã 20, sẽ phải giao dần lại việc buôn bán cho các trưởng lão. Còn bản thân nghĩ đến chuyện gả cho người. Cổ đại, nữ nhân 20 tuổi đã bị xem là ế chồng vó. Chẳng qua Lăng Vân lại không phải đang ế, mà vì gia tộc bôn ba chê nãi chính mình. Bằng vào nhan sắc của nàng, đánh tiếng một cái, không sợ bốn phương anh tài tới cầu hôn mới là lạ. Khương Vũ Y lúc này lại không phục nói: "Tỷ muốn để hắn làm trưởng quầy sao? Nhưng hắn lúc trước chỉ biết làm thuê cho người, vậy làm sao mà quản lý được ai?" Khương Vũ Y ấn tượng về Lăng Phong rất là ít. Một lần là bóng lưng che cho nàng đêm nọ, lần hai là một lần tình cờ nhìn thấy hình bóng cô độc đầy tâm sự của hắn nhìn trời sao. Nếu hỏi hắn làm được gì, nàng cũng không rõ, chắc đầm thuê chém mướn, nói trắng ra là vô hại. Chỉ là nói xong, chính nàng ta cũng đỏ mặt. Đây cũng không phải là việc nàng ta được quản. Khương Vũ Y chỉ là người ngoài, có thể ngồi ở đây chẳng qua là vì làm thân được với Lăng Vân. Lăng Vân chỉ thở ơ. Không sao, chỉ cần đừng ngu ngốc quá là được. Khương Vũ Y biết mình nhiều chuyện, cũng không có nói gì thêm. Lăng Vân bỗng liếc nhìn Vũ Y rồi nói: Muội có ý với Nguyên Tán sao? Muội, tỷ đùa sao? Khương Vũ Y phỉ cười, nàng đang nghĩ đến chuyện Lăng Phong, không nghe rõ hai chữ Nguyên Tán, còn tưởng Lăng Vân nói đến Lăng Phong. Nguyên Tán, hắn không có tương lai đâu, muội đừng nên để hắn ngon ngọt mà tin. Nguyên Tán? Khương Vũ Y lúc này mới tỉnh ra. Tên kia căn bản chỉ là muốn đùa giỡn mà thôi, đến Thiên Nhi đồng tộc mà hắn cũng không nghiêm túc, nói gì là người ngoài, cái đồ vô học vô tài. Khương Vũ Y chỉ cười, cũng không muốn giải thích, miễn cho Vân Tỷ lại nghĩ nàng bén lén. Nàng căn bản không xem tên Nguyên Tán kia vào mắt. Nàng quen biết nhiều nam nhân ưu tú hơn rất là nhiều, vì vậy lâu nay mới tỏ ra cao giá như vậy. Chuyện của nhà muội ở Danh Châu ta đã cho người hỏi, chắc sẽ có tin tức sớm thôi. Cảm ơn Vân Tỷ. Lăng Vân đột nhiên ngồi dậy, ôm lấy Khương Vũ Y đùa nghịch. Còn khách sáo với tỷ sao? Tha cho muội. Một mảnh cười đùa khắp phòng, Xuân Cảnh lại tiết lộ. Luyện võ hay luyện bất kỳ cái gì, muốn luyện lên cao, căn cơ đều phải là thật vững mới được. Lăng Phong hiện tại chú tâm vào luyện sức chịu đựng. Hắn chủ trương kẻ thắng là kẻ còn sống sót sau cùng. Hiện tại hắn không biết võ học ở thế giới này sâu rộng ra sao, truy cầu cũng chỉ tạm đơn giản như vậy. A Trình từ sáng luyên thuyên chuyện lên kinh thành, có vẻ rất là muốn đi theo. Cái gì? Nhị gia cũng lên kinh sao? Đúng vậy. Nhị gia lần này lên kinh thì vào Quốc Tử Giám, chuyện này rất là quan trọng với gia tộc thì phải. Nghe nói còn đem theo rất là nhiều nha hoàn nha. Hả? Làm sao? Ngươi để ý nha hoàn nào bên đó à? Ấy, Phong ca lại khinh thường tiểu đệ rồi. Đại tiểu thư cũng đi, Khương cô nương cũng đi luôn, mỹ nữ đều đi hết. A Trinh nói như mếu, chuyến đi lần này, Lăng phủ có bao nhiêu gái đẹp đều đi hết cả, tổn thất nặng nề. Hóa ra tiểu tử ngươi cũng rất là khá đấy, lại để ý toàn hàng khủng. Ấy, theo phong ca mà thôi. Chuyện Lăng Hải lên kinh, gia tộc khá là xem trọng. Lăng gia luôn hy vọng có người làm quan. Lăng Minh tộc trưởng không thể rời đi, vậy chỉ còn Lăng Hải. Dù các chi họ khác con cháu rất là nhiều, nhưng Lăng Hải là dòng chính, làm sao lại để cho dòng khác giành lấy trọng trách này. Nên biết, trong một cái gia tộc, chỉ cần một đứa cháu làm quan, dù nhỏ thế nào, thì cái chi đó cũng sẽ vượt lên hẳn các chi khác. Có điều, Lăng Hải ra làm quan, Lăng Phong đoán không chỉ đơn giản là làm quan cho có như vậy. Dựa vào những gì nghe lén được, mẹ con nhà này chỉ sợ muốn đoạt cả gia tộc từ tay Lăng Minh. Có điều, như Lăng Hải mà có thể lọt vào quốc tử giám sau. Lăng Phong tuy không rảnh rỗi lắm chuyện thi cử cổ đại, nhưng hắn cũng biết quốc tử giám Đại Tống là mức độ nào. Quốc tử giám, một trong cửu giám, vừa giống trường đại học, vừa tổng hợp, kết hợp cả bộ giáo dục vào đó, lại còn là duy nhất cả nước, có thể nói là cao nhất trong các loại học cao. Có tiếng tên nào vừa thở, vừa chạy vào, phá vỡ mạch suy nghĩ của hắn. A Phong, chúc mừng nhá. A Phát, có chuyện gì sao? Vợ của ta sinh sao? Nhầm, ta làm đếch chỉ có vợ. Tên A Phát này làm ở hậu viện, tính tình khá là thật thà. Gã thân hình béo ú, chạy một chốc đã ra đầy mồ hôi. Ý, ngươi sao được làm trưởng quầy đấy? Sắp phát tài nha, đừng có quên huynh đệ đó. Lăng Phong chưa hỏi, A Trinh ở cạnh đã hỏi trước. Trưởng quầy gì kia? A Phát vừa thở vừa nói. Lần này, Lăng Phong sẽ theo đại tiểu thư lên kinh thành. Nghe nói là làm trưởng quầy gì đó đấy. Ây à, làm cái này tiền để đâu cho hết à? Vậy sao? Ta đã bảo số ta rất là tốt mà. Lăng Phong tuy có hơi bất ngờ thật, nhưng lại chẳng mấy quan tâm. A Trinh tỏ vẻ ghen tị, không phục nói. Ây, Phong ca lâu nay chỉ làm gia đình, làm sao lại làm được trưởng quầy? Lăng Phong vỗ vai. Ây, Trình đệ à, ngươi có số nhà, biết đâu người cũng sẽ đi. Ây, đệ số khổ, phải ở mãi chỗ này mà canh cổng. Thái độ của A Trinh, Lăng Phong chỉ cười cười. Người sinh ra tính ganh đua luôn có, hắn cũng muốn tên Trình này thăng tiến, kẻ này tính tình cũng tốt lắm. Lăng Phong từng sống cùng nhiều hạng người, hắn nhận ra một điều, quen biết người vị thế cao không hẳn là đã tốt, suốt ngày phải đưa bộ mặt giả dối ra, lo lắng bị đâm chọc sau lưng. Những người ở tầng lớp thấp, tuy vô học, vô tiền, vô tài, nhưng chân chất thật thà, hành xử thẳng thắn, cuộc sống nhờ vậy cũng sẽ không bị mệt mỏi. Muốn thân thì thân, muốn ghen là ghen, muốn đánh thì là đánh. Tên mập như sực nhớ ra, vô chăn nói, còn ra vẻ tiếc nuối. À, đúng, ta quên mất. Tên Trình cũng đi, nhưng chỉ làm hộ vệ, hình như là ở bên đại tiểu thư. A Trình như vớ được bãi vàng, nhảy cẫng lên. Cái gì? Sao? Hộ vệ tiểu thư? Tốt. Vậy ngươi không đi sao? Lăng Phong xoay qua hỏi tên mập. Ta không. Lăng Phong thấy hắn đáp tỉnh bơ, cũng buồn cười hỏi. Vậy sao ngươi không buồn? Ây, sao lại buồn? Ở đây ta giữ bếp, muốn ăn là ăn. Đi lên đó, nghe nói khẩu phần cũng kém đi, ta không có thích. Lý do rất là hay, vậy đi đâu ăn mừng chứ? Được, vậy Phong ca trả nhá. Được. Cách đây vài tháng, con phải đi cướp đêm, bây giờ thành trưởng quầy. Còn mẹ nó, số lão tử cũng không có tệ nha. Chưa vị vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Mật Thám Phòng Vân mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 7 vào ngày mai. Và vị nào có lão bằng hữu thích nghe audio có thể chia sẻ giúp Phong Thanh Tử để có thêm lượt đăng ký kênh. Chỉ một hành động nho nhỏ như vậy thôi, tựa như là hành động đưa củi ngày tuyết rơi. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn.